cổ họng bỗng nhiên có điểm bị lấp kín, trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ cùng vệ sanh đối xử tốt với hắn, An Trình Điền xem như là người thứ nhất đi. Tôi cùng cậu ăn một chút nha. An Trình Điền không biết từ nơi nào lấy ra một cái thìa, ở bát Văn Lực múc một cái. Cậu không phải không ăn tôm sao? Văn Lực chặn thìa hắn lại. An Trình Điền liền lộ ra một chút biểu tình kỳ quái, trong lòng Văn Lực rất không an nhàn, đây là ánh mắt gì, hắn không giống như đã làm cái gì nha. Tiểu Lực, cậu cư nhiên lại quan tâm tôi nha. Hết chương 39, cách chương.